Yêu Long Cổ Đế, chương 925, đáng sợ liệt tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ải nhân tộc thích uống rượu, điểm này Tô Hàn theo cổ thư phía trên là biết đến, bất quá Tô Hàn nghi ngờ là này chút dã nhân đứa bé là từ đâu đem này hồ lô lớn cho lấy ra. Này chút dã nhân đứa bé thân cao cùng Tô Hàn không sai biệt lắm, mà này hồ lô lớn lại là trọn vẹn 1 mét cao, lại độ rộng cũng có nửa mét, trong đó nếu là tràn đầy rượu ít nhất cũng phải hơn 100 cây gì. Lớn như vậy một cái hồ lô, mang ở trên người, trước đó Tô Hàn nhưng không có phát hiện. Mà lại, bọn hắn mỗi người lấy ra còn không chỉ một cái, có 2-3 cái, có thậm chí 4-5 cái. Nhất làm cho Tô Hàn thấy không hiểu là ải nhân tộc liền xem như ưa thích rượu, cũng không đến mức bộ dáng này a. Xem Harris cặp mắt kia đỏ bừng vẻ mặt tựa hồ chỉ muốn cho hắn như thế một hồ lô rượu, liền có thể đem chọn vũ khí kho đều đưa cho này chút dã nhân đứa bé giống như. Tiền bối, Tô Hàn nhịn không được hỏi. Này liệt tửu, là dùng cái gì làm? Nghe được Tô Hàn hỏi thăm liệt tửu, Harris liền một mặt cẩn thận, liền vội vàng đem này chút dã nhân đứa bé trong tay hồ lô toàn bộ đều đoạt mất. Một mình hắn ôm nhiều như vậy hồ lô, mà lại mỗi một cái đều cùng hắn thân cao không sai biệt lắm, kia trường cảnh, đừng đề cập có nhiều khôi hài. Harris nhìn chằm chằm Tô Hàn, thận trọng hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta là không thể nào nắm liệt tửu đưa cho ngươi, ngươi chớ vọng tưởng, ngươi những cái kia trái cây, chỉ có thể đổi vũ khí, tuyệt đối không thể dùng đổi liệt tửu. Hắn không như thế còn tốt, một như thế, Tô Hàn càng thêm lòng ngứa ngáy, dù sao tại đây quá thời kỳ cổ, dù cho là trên mặt đất một đống bùn đất đều là cực kỳ chân quý, chớ nói chi là này liệt tửu. Harris có khả năng cho phép Tô Hàn dùng trái cây tới đổi vũ khí, nhưng tuyệt không thể nhường Tô Hàn đánh liệt tửu chủ ý, mà trái cây này đối với Tô Hàn tới nói cũng đã là tuyệt thế chân bảo, vậy cái này liệt tửu có phải hay không cũng có khác tác dụng. Liền đổi một điểm là được rồi. Tô Hàn thử dò xét nói. Không được, Harris cái kia một thanh râu quai nón đều muốn dựng lên. Ta nói không được là không được. Này liệt tửu chẳng những mỹ vị, mà lại đối với chúng ta chế tạo vũ khí có rất lớn tác dụng, uống một ngụm chúng ta liền có thể gia tăng vô số lực lượng, nếu như ngươi đem liệt tửu đoạt đi, về sau cũng không có vũ khí cùng ngươi đổi. Ta cũng không có ý định ở chỗ này bao lâu thời gian. Tô Hàn nói thầm trong lòng một tiếng, cười híp mắt nói. Tiền bối, liền một điểm, ngài đại độ như vậy người, chẳng lẽ liền liệt tửu đều không nỡ cho ta sao? Cái gọi là đồ vật đều là cướp uống mới là tốt, mà lại ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi đưa cho ta, ta khẳng định theo trong tay bọn họ cho ngươi nhiều muốn một chút. Nói xong, Tô Hàn chỉ những cái kia dã nhân đứa bé. Thật, Harris có chút ý động, cũng không biết là Tô Hàn câu nói kia đứng lên tác dụng. Thật, Tô Hàn chút nghiêm túc đầu. Harris nghĩ một hồi, sau cùng mở ra hồ lô tre, đổ ra một chút. Đừng nhìn này hồ lô lớn như vậy, nhưng hồ lô che chỗ lõm xuống lại là rất nhạt, đổ ra này chút nhiều lắm là cũng liền đủ Tô Hàn uống một hớp. Trước cho ngươi này chút, ngươi nếu có thể cho ta muốn tới càng nhiều ta cho ngươi thêm. Harris nói, Tô Hàn kém chút chửi mẹ, lão tử nếu có thể muốn tới càng nhiều, còn cần ngươi đến cho ta à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá xem ra đây đã là Harris lằn danh, Tô Hàn cũng không có lại giày vò khốn khổ tiếp nhận hồ lô che, một ngụm đem cái kia cái gọi là. Liệt tửu, cho uống vào, không có cảm giác gì à, khẽ nhíu mày, Tô Hàn chỉ cảm thấy một dòng nước nóng ở trong người tản ra, giống như là uống một ngụm nước nóng một dạng, căn bản không có mặt khác hiệu quả. Chờ một chút, Harris hướng Tô Hàn cười nói. Tô Hàn khẽ giật mình, đang muốn mở miệng hỏi thăm, lại vào thời khắc này, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Oanh, Tô Hàn trong cơ thể cái kia cỗ nhiệt lưu tại đây một cái chớp mắt bỗng nhiên bùng nổ, này loại bùng nổ cũng không phải là bùng nổ trở thành linh khí, cũng không phải là bùng nổ trở thành bất kỳ một loại năng lượng, có thể Tô Hàn cảm thụ rõ ràng, cái này là tại bùng nổ. Tiếp theo một cái chớp mắt Tô Hàn trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn khí thức cấp tốc tăng lên dữ dội, tuy chỉ là mở ra 3 đạo nguyên thần, hẳn là chỉ là long thần cảnh sơ kỳ, nhưng ở này liệt tửu phía dưới cái kia long thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, lại là trực tiếp đột phá, đạt đến long thần cảnh trung kỳ. Điều này hiển nhiên không phải điểm cuối cùng. Long thần cảnh hậu kỳ, long thần cảnh hậu kỳ đỉnh, long thần cảnh đỉnh phong. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn khí thức tăng lên tốc độ mới vừa chậm chậm một chút, nhưng chỉ là đối với trước đó mà nói, lại cũng không dừng lại. Oanh, một đoạn thời khắc Tô Hàn khí thức trực tiếp đột phá long thần cảnh đỉnh phong, đạt đến một loại hư vô cảnh giới, loại cảnh giới này, Tô Hàn trước đó liền trải nghiệm qua, là ở vào long thần cảnh cùng long hoàng cảnh ở giữa, xác thực nói, hẳn là long thần cảnh cảnh giới cực hạn cũng xưng là cực cảnh. Mỗi một cảnh giới, đều có cực cảnh, chỉ bất quá cực cảnh rất khó khăn tìm tòi, cho dù là bên trong một cái cảnh giới đều khó mà tìm tòi đến cực cảnh, chớ nói chi là toàn bộ cảnh giới. Chỉ có cái kia Quý Gia Quý Phong Vân, cái này có thể xưng kinh thế thiên tài, lại có đại nghị lực người, mới vừa đem mỗi một cảnh giới, đều tìm tòi đến cực cảnh. Nhưng mà thời khắc này Tô Hàn, cho dù là đến cực cảnh, nhưng vẫn không có dừng lại. Cho đến tại Tô Hàn cảm giác này khí tức đạt đến cực cảnh đỉnh phong, dường như lại không cách nào siêu việt thời điểm, Phương mới hoàn toàn dừng lại. Mà này, vẻn vẹn tu vi võ đạo. Tại tu vi võ đạo tăng lên dữ dội đồng thời, Tô Hàn thể xác cường độ cũng là trong nháy mắt theo long thần cảnh đỉnh phong, trực tiếp đột phá, liền cực cảnh đều không có trực tiếp đạt đến long hoàng cảnh. Mà lại, hắn ma pháp tu vi cũng là nổ vang bên trong, theo nhất giai đại ma đạo sư bắt đầu trực tiếp đột phá đến nhị giai, sau đó là tam giai, tứ giai, ngũ giai, lục giai, thất giai, cho đến đi đến thất giai đại ma đạo sư trình độ, hắn ma pháp tu vi mới vừa đình chỉ gia tăng. Chuyện này, cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia như là giang hà mênh mông lực lượng kinh người, Tô Hàn trong lúc nhất thời cứ thế ngay tại chỗ. Ngôn ngữ căn bản là không có cách hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Khiếp sợ, run sợ, khó mà tin được, không dám tưởng tượng, Tô Hàn kinh ngạc đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời tựa như là ngưng kết thành pho tượng, cho đến bên tai truyền đến Harris cái kia thô kệch thanh âm, hắn này mới hồi phục tinh thần lại. Thế nào, dễ uống à, người có phải hay không cũng tăng lên một chút lực lượng? Harris nói, tăng lên một chút lực lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn yên lặng, thế này sao lại là tăng lên một chút lực lượng đơn giản như vậy? Vẻn vẹn uống như thế một ngụm nhỏ a, nhiều lắm là chỉ có một lượng trọng lượng a, liền là như thế một ngụm, khiến cho hắn cảnh giới võ đạo trực tiếp đột phá đến cực cảnh đỉnh phong, thể xác tu vi càng là đạt đến long hoàng cảnh, cái kia ma pháp tu vi cũng là liên tiếp xông phá 6 tầng xiềng xích, đạt đến thất giai đại ma đạo sư trình độ. Đây quả thực là kinh thế hãi tục, bằng vào ta thời khắc này chiến lực vẻn vẹn thể xác tu vi, liền có thể giết Nguyên Lăng, Mạc Thanh Hải đám người, lại thêm tu vi võ đạo, liền mở ra hoàng vực thứ 6 thánh tử cũng sẽ không là đối thủ của ta, đến mức thất giai đại ma đạo sư thực lực. Liền xem như đối mặt mở ra hoàng vực long hoàng cảnh trung kỳ cường giả ta cũng sẽ không bại. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.